Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 4, Tiên Phủ Ngày Mở Ra. Converter, Đá Kêu, Tuần Thiên Sứ, quỳ trên mặt đất thanh niên mắt tam giác, hộ vệ áo xanh sắc mặt trắng bệch, hắn lại là một vị Tuần Thiên Sứ. Cái này, chấm ngoặc kép. Hai người bọn hắn đều là người tu hành, tự nhiên biết rõ Tuần Thiên Sứ ý vị như thế nào. Rất nhiều nhị lưu tu hành tông phái lão tổ đều là không có tư cách đảm đương Tuần Thiên Sứ. Toàn bộ Giang Châu có thể làm Tuần Thiên Sứ đều ít càng thêm ít. Mà cõng nữ nhi Lê Ngọc Thanh thì sững sờ nhìn xem bên cạnh Tần Vân. Nàng đã từng là quan gia đại tiểu thư, tự nhiên cũng đã được nghe nói Tuần Thiên Sứ. Lúc này mới 8 năm không gặp, Vân ca hắn thành Tuần Thiên Sứ rồi. Lê Ngọc Thanh có chút khó có thể tin. Tây Sơn Kiếm Viên, thiếu niên si mê với luyện kiếm kia, bây giờ đều thành Tuần Thiên Sứ rồi. Tuần Thiên Sứ, có cái gì cứ việc phân phó ti chức. Ti chức ổn thỏa kiệt lực. Ngân Trương Bộ Đầu cung kính lại nói. Phía sau hắn một đám bọn bộ khoái cũng đều từng cái khom người. Tần Vân gật đầu, ở đây những người này đều là Nam Minh quận Quy Hải gia. Có 5 cái ta mang đi, mặt khác người liền mang về Lục Phiến Môn. Hảo hảo thẩm vấn, đem sự tình tra ra về sau. Các người liền truyền tin cáo chi Nam Minh quận Quy Hải gia. Cũng truyền tin đưa đến Quảng Lăng Tần Phủ. Quảng Lăng Tần Phủ. Ngân Trương Bộ Đầu lập tức minh bạch, lúc này khom người, vâng, ti chức minh bạch, Tần Vân gật đầu, Quảng Lăng Tần Phủ, hắn là Tần Vân, thanh niên mắt tam giác bờ môi đều đang run rẩy. Nghe nói hắn năm ngoái vừa chém giết Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương. Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương đứng đầu, Giao Long Vương, từng cùng Tiên Thiên Kim Đan cao nhân chính diện giao thủ. Cuối cùng đào mệnh, nhưng lại cuối cùng chết trong tay Tần Vân. Tam đại yêu vương kia một cái đều không thể chạy thoát. Bên cạnh hộ vệ áo xanh cũng truyền âm nói. Cái này Tần Vân Tuần Thiên Sứ. Sư tôn ta cũng đã nói. Sâu không lường được. Hư hư thực thực trong Giang Châu thanh lệnh Tuần Thiên Sứ đệ nhất nhân. Đừng nói nữa. Ta không biết a. Hiện tại đến nghĩ một chút biện pháp sống thế nào mạnh. Thanh niên mắt tam giác truyền âm lo lắng. Nói, Quy Hải gia tại Tần Vân Tuần Thiên Sứ trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ muốn mạng sống, liền phải dựa vào tiểu quả phụ này. Áo xanh truyền âm nói, tiểu quả phụ này nếu là giúp chúng ta nói vài lời, chúng ta có lẽ khả năng sống. Nàng giúp chúng ta. Thanh niên mắt tam giác trong lòng lo lắng suy tư biện pháp. Tần Vân lúc này cùng một bên Lê Ngọc Thanh cười nói. Ngọc Thanh muội tử, ngươi bây giờ nếu là không có chỗ đặt chân, tạm thời theo ta đi Quảng Lăng đi. Quảng Lăng thế nhưng là có thật nhiều bằng hữu của ngươi. Lê Ngọc Thanh trong mắt có nước mắt, gật đầu liên tục. Tốt, đi Quảng Lăng, ta lần này một đường đào mệnh. Cũng là nghĩ lấy có thể trốn về Quảng Lăng. Cũng liền tại Quảng Lăng. Ta biết tỉ muội, các ca ca nhiều nhất. Ha ha, tốt. Tần Vân gật đầu. Tần Vân lại quét mắt thanh niên mắt tam giác hai người cùng mới vừa rồi bị Lê Ngọc Thanh vạch ba. Tên hộ vệ, định. Tần Vân nhẹ giọng mở miệng. Thiên địa chi lực trong nháy mắt tại pháp lực dẫn đạo dưới. Hoàn toàn thẩm thấu 5 người này thể nội, giống như vô hình gông xiềng từ trong tới ngoài hoàn toàn vây khốn 5 người này. Khiến cho 5 người này động một chút cũng không thể động. Pháp thuật, định thân thuật, nhất định phải đạt tới tiên thiên, lại thiên nhân hợp nhất chi cảnh, mới có thể thi triển. Hô, Tần Vân lập tức thi triển phi hành thuật, có mây mù bốc lên. 5 người này cũng bị ném ở trên mây mù. Ngọc Thanh muội tử, chúng ta đi. Tần Vân mang theo Lê Ngọc Thanh, mang theo 5 người kia. Giá mây mù cấp tốc bay rời khỏi. Tiên nhân, có tiên nhân. chung quanh xa xa những người đi đường thì kích động, từng cái ngẩng đầu nhìn Tần Vân bọn người Giá Vân rời đi. Mà Ngân Chương bộ đầu thì mới ngồi thẳng lên, lúc này cao giọng quát, nhanh, đem những này quy hải ra người, toàn bộ giam giữ tiến đại lao, chặt chẽ thẩm vấn. Vâng, bọn bộ khoái lập tức từng cái tiến lên tiến đi bắt. Những hộ vệ này từng cái không dám phản kháng. Nếu là bình thường, một cái Ngân Chương bộ đầu đối mặt Nam Minh quận quy hải gia, hay là đến cho chút mặt mũi. Nhưng bây giờ nếu Tần Vân mở miệng, Ngân Chương bộ đầu tự nhiên là thiết diện vô tư. Ta phải tranh thủ thời gian bẩm báo quận thủ đại nhân. Ngân Chương bộ đầu thầm nghĩ, sao rời đi dung đàn quận thành. Một đường hướng Quảng Lăng bay đi, trên mây mù, thanh niên mắt tam giác các loại năm người kinh hồn táng đảm. Có thể bị thi triển định thân thuật, từng cái không thể động đậy. Lê Ngọc Thanh thì là ôm nữ nhi, tại trên mây mù hay là hơi có chút khẩn trương nhìn một chút phía dưới. Nói ra, Vân ca ban đầu ở chúng ta Tây Sơn kiếm viên liền nhất là Cao Minh. 13 tuổi liền nhân kiếm hợp nhất, 15 tuổi liền Quảng Lăng quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. 8 năm trôi qua, Vân ca bây giờ đều là trong truyền thuyết tuần thiên sứ trong đám người tu hành. Ta thành tuần, thiên sứ sự tình, ngươi liền không có nghe nói qua. Tần Vân nói ra, Quy Hải gia cũng là một đại gia tộc a, không nghe nói. Lê Ngọc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta gả vào Quy Hải gia về sau, đại môn không ra, nhị môn không bước, cơ hồ vẫn luôn là tại nội viện, mà lại phu quân ta thân thể lại không tốt, rất ít xuất phủ, ta liền một mực tại nội viện bồi tiếp phu quân. Ta bình thường cũng chỉ là cùng Hạnh Nhi muội muội, còn có mấy cái bà tử nha hoàn có thể nói lên mấy câu. Làm sao biết bên ngoài tình huống như thế nào? Càng không biết ai thành tuần thiên sứ. Phụ thân ngươi đâu? Tần Vân hỏi. Hắn liền nhìn xem ngươi bị Quy Hải gia khi dễ. Cha ta mang binh đối phó yêu quái lúc bị yêu quái giết. Lê Ngọc Thanh trong mắt rưng rưng. Tần Vân nhẹ giọng thở dài. Quan binh quân đội đối phó yêu quái, nhưng đồng dạng cũng có hao tổn. Cha ta chết rồi. Đợi đến phu quân ta bệnh chết về sau, ta cũng liền không có dựa vào. Khả năng ta sinh chính là cái nữ nhi, Quy Hải gia căn bản cũng không để ý ta. Lê Ngọc Thanh nhìn xem trong ngực nữ nhi, nếu không phải không bỏ được Liên Liên, ta chết sớm đi bồi phu quân. Bọn hắn năm cái lại là chuyện gì xảy ra? Tần Vân hỏi. Quy Hải Trình các loại năm người đều cầu xin nhìn xem Lê Ngọc Thanh. Lê Ngọc Thanh lại là trong mắt rưng rưng, cắn răng nhìn chằm chằm năm người này, nói, phu quân ta sau khi chết, cái này Quy Hải Trình đến hỏi han ân cần có chút chiếu cố ta. Ta còn tưởng là hắn là hảo tâm, dù sao cũng là phu quân ta huynh trưởng, ai muốn lại là lòng lang dạ thú, ba lần bốn lượt tính toán tại ta, ta theo gả Hạnh Nhi muội muội đều bị bọn hắn hỏng thân thể, càng bị giết chết. Ta nếu không phải luyện khí có thành tựu, sợ sớm đã bị bọn hắn chà đạp. Lần đó bị hạ dược về sau, ta dựa vào kiếm thuật gian nan trốn tới, biết lại lưu tại trong phủ khẳng định trốn không thoát ma trưởng của bọn họ. Cho nên liền mang theo nữ nhi trốn thoát, một đường hướng bắc, muốn trốn về Quảng Lăng. Tần Vân gật gật đầu, người chuyên môn chỉ ra ba tên hộ vệ này, ba người bọn hắn chính là Quy Hải Trình nanh vuốt, rất nhiều chuyện ác, ba người bọn hắn làm nhiều nhất. Hạnh Nhi muội muội cũng là bị ba người bọn hắn chà đạp hại chết. Lê Ngọc Thanh nói, nha. Tần Vân gật gật đầu, ba cái hộ vệ lộ ra hoảng sợ cầu xin chi sắc. Tần Vân liếc nhìn một chút, suy suy suy, ba kẻ này trực tiếp hóa thành bột phấn biến mất ở trong thiên địa. Kiếm Yến lĩnh vực dưới, hủy thi diệt tích lại là am hiểu vô cùng. Thanh niên mắt tam giác, Quy Hải Trình, hộ vệ áo xanh càng là dọa đến đều nhanh hít thở không thông. ba người bọn hắn cứ như vậy hóa thành phấn, biến mất, có thể hay không cũng như thế đối phó chúng ta. Hai người bọn hắn hoảng sợ bất an, Lê Ngọc Thanh cũng là có chút giật mình, đi theo cũng trịnh trọng nói ra, Hạnh Nhi muội muội, ngươi trên trời có linh, cũng nhắm mắt đi, bà ác tặc này bây giờ cũng ác hữu ác báo, nàng cũng coi là có thể chịu. Chỉ là ba tên hộ vệ này là nàng hận nhất Quy Hải Trình nanh vuốt. Ba cái nanh vuốt đều tàn nhẫn như vậy. Quy Hải Trình xem như chủ sử sau màn đi. Tần Vân nói ra, Vân ca, hắn trung quy là Quy Hải gia người tu hành. Lê Ngọc Thanh nhịn không được nói, ngươi chính là rất có thể nhịn. Tần Vân lắc đầu, bất quá, cũng không vội mà giết hai người này. Chờ người Quy Hải gia tới, lại cùng bọn hắn hào hào nói một chút đi. Cứ như vậy khi dễ bọn hắn Quy Hải gia thê tử. Lê Ngọc Thanh thấp giọng nói, Quy Hải gia, khả năng cũng không để ý qua ta. Cuối cùng muốn Quy Hải gia cho cái thuyết pháp. Tần Vân nói, trở lại Quảng Lăng quận thành, tiến vào Tần Phủ, người tới, đem hai người này khóa lại nhốt vào địa lao. Tần Vân phân phó hạ nhân, thanh niên mắt tam giác hai người sớm đã bị phong cấm thực lực. Vâng, trong Tần Phủ bây giờ người hầu hộ vệ cũng là nhiều. Cấp tốc đem thanh niên mắt tam giác, hộ vệ áo xanh cho áp giải đi. Ngọc Thanh muội tử, ở ta nơi này, ngươi một mực an tâm ở lại. Tần Vân nói ra, Lê Ngọc Thanh ôm nữ nhi, chỉ cảm thấy an tâm. Mấy ngày này một mực hoảng hốt sợ hãi, bây giờ rốt cục có thể an tâm. Vân Nhi, mẫu thân Thường Lan từ đằng xa hành lang đi tới, nhìn thấy Lê Ngọc Thanh, cười nói, đây là bằng hữu của ngươi. Mẹ, ngươi không nhận ra, đây là năm đó Lê đại nhân nhà Ngọc Thanh muội tử a. Tần Vân nói ra, Ngọc Thanh tiểu thư. Thường Lan hơi kinh ngạc. Trước mắt phụ nhân dân phụ cách ăn mặc ôm nữ nhi này, cùng trong trí nhớ khí khái hào hùng 10 phần thiếu nữ khác biệt hoàn toàn chính xác rất lớn. Chỉ là dung mạo còn có thể nhận ra. Lê Ngọc Thanh lúc này thấp giọng nói, Ngọc Thanh gặp qua phu nhân, cha ngươi hiện tại như thế nào? Thường Lan hơi nghi hoặc một chút hỏi, cha ta mang binh đối phó yêu quái, bị yêu quái giết. Lê Ngọc Thanh thấp giọng nói, Thường Lan khẽ giật mình, mẹ, ngươi liền hỗ trợ an bài xuống đi, để Ngọc Thanh muội tử tại ta Tần Phủ trước ở lại. Tần Vân nói ra, tốt tốt tốt, ta đến an bài. Thường Lan có chút đau lòng nhìn xem Ngọc Thanh, lúc này đi bồi Ngọc Thanh trò chuyện đi, khi hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau. Mặc kệ là lúc trước cùng Lê đại nhân có đồng liêu tình nghĩa Tần Liệt Hồ, hay là thiện tâm Thường Lan, đều rất tức giận Quy Hải gia hành động, cũng rất là đồng tình cái này Ngọc Thanh cô nương. Sáng sớm hôm sau, Tần Vân ở trong viện luyện phi kiếm chi thuật. Tần Vân hơi kinh ngạc, lật tay một cái xuất ra tuần thiên lệnh. Ông, bên cạnh giữa không trung hiện ra một hư ảo thân ảnh. Chính là Nguyên Phù cung chủ thân ảnh. Nguyên Phù tiền bối, Tần Vân mở miệng. Tần Vân tiểu hữu, Nguyên Phù cung chủ cười nói, hôm qua trở lại Cảnh Sơn phái về sau, ta Cảnh Sơn phái nội bộ liền cấp tốc thương nghị định ra, đồng thời cùng có được phù bài mặt khác ngũ phương cũng đều từng cái đưa tin nói qua, tiến cảnh Dương Động phủ thời gian cũng định ra. Lúc này mới một ngày thời gian liền định ra, thật đúng là nhanh. Tần Vân nhãn tình sáng lên cười nói, ta Cảnh Sơn phái chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Nguyên Phù cung chủ mỉm cười, thời gian liền ổn định ở 12 tháng 6. Trước buổi trưa tại trong Cảnh Sơn phái ta tụ tập, như thế nào? Tần Vân cười gật đầu, tốt, 12 tháng 6 hôm nay, trước buổi trưa nhất định đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.